Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Thất Tinh Di Tích, thân truyền đệ tử Động Phủ, Năm Càng. Lâm Bạch đối với chỗ này Thất Tinh Di Tích vô cùng cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là nơi đây trước mắt là thích hợp nhất Lâm Bạch tu luyện địa phương. Nơi đây chính là một tòa Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử Động Phủ. Hơn nữa còn là một vị luyện đan sư. Bên trong nhất định còn có rất nhiều quý hiếm đan dược không có hủ hóa. Nếu như Lâm Bạch có thể được lời nói, cái kia nhất định Lâm Bạch tu vi hội rất nhanh tăng trưởng. Đồng thời, yêu tộc đã quan tâm ở đây, liền đại yêu đều đi trước nơi đây. Cái kia nhất định còn có hắn cường giả yêu tộc đi tới nơi này tọa Thất Tinh Di Tích. Mà Lâm Bạch vừa lúc này cần đại lượng cường giả yêu tộc yêu huyết tu luyện. Cái chỗ này, đối với Lâm Bạch mà nói, vô luận là đánh chết yêu tộc cướp đoạt yêu huyết tu luyện, cũng hoặc là thăm dò di tích tìm quý hiếm đan dược tu luyện, đều là cả hai cùng có lợi. Cái này Thất Tinh Di Tích rất tốt. Lâm Bạch đứng ở nơi này cái Thất Tinh Di Tích trước trầm tư hồi lâu, không có ở đi ra, bởi vì Lâm Bạch đã không muốn đi. Lâm Bạch từ thầm nghĩ đi chỗ này Thất Tinh Di Tích. Đệ nhất, cái này Thất Tinh Di Tích vừa mới bị phát hiện 10 ngày. Yêu tộc cùng năm núi cũng không kịp đem bên trong bảo vật toàn bộ lấy đi. Nói cách khác bên trong còn có đại lượng bảo vật. Đệ nhị, nơi đây có đại lượng yêu tộc hội tụ. Lâm Bạch có thể đánh chết yêu tộc cướp đoạt yêu huyết tu luyện. Đệ tam, lấy Lâm Bạch bây giờ địa đan cảnh tam trọng thực lực, con bài chưa lật toàn bộ ra lời nói, coi như chiến đấu kịch liệt địa đan cảnh lục trọng võ giả cũng có thể đánh chết. Nơi đây hoàn toàn có thể cho Lâm Bạch đi lưu lạc. Đệ tứ, những cái kia tứ tinh ngũ tinh di tích, hoặc là đã bị phát hiện thật lâu, bảo vật đại đa số đều bị lấy đi, hoặc là chính là không có chút nào cơ duyên tồn tại. Đối Lâm Bạch mà nói trợ giúp không lớn, chỉ có chỗ này Thất Tinh Di Tích, bây giờ thích hợp nhất Lâm Bạch đi lịch luyện. Lâm Bạch, giữa lúc này, Lâm Bạch bên cạnh truyền tới một thanh âm cô gái. Lâm Bạch hiếu kỳ chuyển chữ nhìn lại, cười nói, Nhược Hàn, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp ngươi. Diệp huynh cũng tại am. Lâm Bạch ngẩng đầu liền nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu đi tới. Tại Kiếm Nhược Hàn bên người, Lâm Bạch còn nhìn thấy hắn mấy cái nam nữ tử. Nguyên bản ta vừa rồi muốn đi gọi ngươi, thật là ta cảm thấy ngươi gần nhất quá mệt mỏi, liền không có đi. Ngươi làm sao không nhiều nghỉ ngơi một thời gian ngắn? Anh Kiệt bảng vừa kết thúc, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt. Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói, không sao cả, mới vừa đến năm núi, ta cũng muốn bất đắc dĩ Xích Tiên Tông chiến trường. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Lâm huynh, ngươi như thế nỗ lực, thật là thật không cho chúng ta những thứ này đệ tử một chút đường sống a. Diệp Kiếm Thu cũng trêu ghẹo nói rằng. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, sờ mũi một cái, Diệp Kiếm Thu sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, người này là ai nha? Lúc này, đứng ở Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu bên người vị kia tử y nam tử, không hiểu hỏi, nam tử mặc áo tím này sắc mặt kiêu căng, trong cơ thể tản ra một cổ lực lượng kinh khủng khí tức. Lâm Bạch trên cơ bản phán đoán, người này chắc là một vị địa đan cảnh lục trọng ở trên võ giả. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, hắn gọi Lâm Bạch, cũng là chúng ta kiếm đạo viện đệ tử. Hơn nữa còn là năm nay trên anh kiệt bảng tên thứ nhất nha, Lâm Bạch. Vị này chính là chúng ta kiếm đạo viện sư huynh, gọi Đậu Ninh. Kiếm Nhược Hàn giới thiệu, Lâm Bạch Ôn ngươi cười một tiếng. Lâm Bạch gặp qua Đậu sư huynh, anh kiệt bảng đệ nhất. Ha ha, không có cái gì không tầm thường. Anh kiệt bảng hàm kim lượng nguyên bản đều không cao. Nam tử mặc áo tím này vừa cười vừa nói. Mấy năm trước trên anh kiệt bảng võ giả đi tới trên năm núi. Tự cho là mình tại trên anh kiệt bảng bài danh cực cao. Thực lực cực mạnh. Kết quả tiến vào năm núi không có sống quá 7 ngày thời gian. Liền chết phản mà là chúng ta những thứ này nguyên bản tại chín viện bên trong liền không có. Tiếng tăm gì đệ tử. Tiến vào năm núi vẫn sống được dài hơn người A. Thường thường đứng ở một cái cao độ sau khi đến địa phương mới. Vẫn phải là buông xuống thân phận mình. Nhận thức lại một chút thế giới này. Tử y nam tử Đậu Ninh cười lạnh nói. Sư huynh giáo huấn là Lâm Bạch cười nhạt. Lâm Bạch mặc dù là cười hồi đáp. Thế nhưng nghe cái này Đậu Ninh lời nói. Hình như là tràn ngập đối Lâm Bạch khinh thường. Từ Đậu Ninh trong lời nói. Lâm Bạch có thể nghe được. Cái này Đậu Ninh chẳng qua là kiếm đạo viện bên trong một cái bình thường đệ tử. Đầy đủ suy tính xem như là trên kiếm bảng võ giả. Lại không có tư cách bước vào anh kiệt bảng. Cho nên, Đậu Ninh đối với trên anh kiệt bảng võ giả cũng không có hào cảm gì. Thậm chí còn có một chút đố kỵ. Bất quá Lâm Bạch cũng không có để ý. Cũng không có bởi vì mình anh kiệt bảng đệ nhất thân phận mà cả người liền bay lên. Nếu như không phải Độc Cô Vân bị Mộ Dung Hải bước đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như không phải Lâm Bạch đáp ứng ban đầu qua Bùi Tịch nên vì kiếm đạo viện cướp đoạt anh kiệt bảng đệ nhất. Lâm Bạch có thể ngay cả anh kiệt bảng đều không biết đi tham gia. Dù sao Lâm Bạch đi tới thần tích lĩnh duy nhất mục chính là trở thành năm núi thánh tử. Lâm Bạch, ta cùng Đậu Ninh sư huynh cùng Diệp Kiếm Thu còn có hắn mấy vị kiếm đạo viện sư huynh một chỗ dự định đi một tòa tứ cấp di tích lịch luyện. Ngươi muốn cùng đi sao? Kiếm Nhược Hàn nhẹ giọng hỏi. Chỗ này tứ cấp di tích chính là Xích Tiên Tông ngoại môn trường lão động phủ. Bên trong cũng có một chút đại cơ duyên. Hơn nữa còn là 5 tháng trước mới phát hiện. Lúc đó tại đây trong động phủ vẫn lạc rất nhiều người. Cho nên trình độ nguy hiểm mới đạt tới tứ cấp. Nếu như ngươi muốn cùng đi lời nói, chúng ta liên thủ có thể tại bên trong đạt được một ít cơ duyên. Kiếm Nhược Hàn cười hỏi. Đúng vậy, Lâm huynh, chúng ta mấy người dù sao cũng là cùng đi. Chúng ta liên thủ lời nói. Tại tứ cấp di tích bên trong sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm mà ni. Diệp Kiếm Thu cũng như. Vậy đề nghị, tứ cấp di tích, Lâm Bạch vừa nghe, rơi vào trong trầm tư. Làm sao, ngươi có hắn đi hướng sao? Kiếm Nhược Hàn hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch cười nói, Nhược Hàn, thật không dám giấu giếm. Ta mới vừa rồi đã quyết định muốn đi chỗ này thất tinh di tích thăm dò. Kiếm Nhược Hàn vừa nghe. Nói rằng là 10 ngày trước đó mới bị phát hiện cái kia một tòa thân truyền đệ tử động phủ. Đúng, Lâm Bạch khẽ cười gật đầu. Kiếm Nhược Hàn vừa nghe. Sắc mặt hiện ra màu sắc trang nhã. Diệp Kiếm Thu nói rằng, Lâm huynh, di tích này quá nguy hiểm. Thất tinh di tích cũng không phải chúng ta hiện tại có thể thăm dò. Ha ha, ta đã nói rồi, trên anh kiệt bảng tới năm núi võ giả, mỗi cái đều tự cho mình siêu phàm, cảm giác mình rất mạnh. Thứ nhất là muốn đi thăm dò đẳng cấp cao di tích ngươi và trước đó trên anh kiệt bảng những cái kia võ giả không khác nhau chút nào. Nhưng là bọn họ cuối cùng đều chết. Ha ha, xem ra không lâu sau khi ta cũng phải vì ngươi đưa tang. Đậu Ninh ánh mắt khinh thường liếc một cái Lâm Bạch. Hứ lạnh nói rằng, Lâm Bạch vừa nghe, Đậu Ninh mở miệng có gai, nhất thời trên mặt cũng có chút không vui. Sư huynh làm sao mà biết ta sẽ chết? Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đối Đậu Ninh cười nói, Ngân Ngân, cái này còn cần ta nói. Vị này thân truyền đệ tử di tích vừa mới bị phát hiện 10 ngày. Bên trong không chỉ có đủ loại pháp trận cấm chế, cường đại khôi lỗi, càng là có thần tích lĩnh cường giả cùng cường giả yêu tộc ở bên trong tìm kiếm cơ duyên. Ngay cả yêu tộc 36 núi lớn yêu đều đi 7 vị đông đúc. Hơn nữa thần tích lĩnh linh tử cũng bị chiến phong điều khiển 9 vị đi chỗ này di tích. Ngươi cảm thấy lấy ngươi một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả, có tư cách từ đại yêu cùng linh tử trong tay cướp đi cơ duyên sao? Ngươi đi chỗ này di tích, không chỉ có hội không công mà lui, thậm chí còn sẽ còn vẫn lạc bên trong. Ngươi còn sống xác suốt không cao hơn một thành. Loại người như ngươi trên anh kiệt bảng tới năm núi tự cho mình siêu phàm người, ta thấy quá nhiều, không có một cái có kết cục tốt. Đậu Ninh cười lạnh nói, sư huynh nói có lý, thế nhưng Lâm mỗ cho tới bây giờ cũng không có đem anh kiệt bảng coi ra gì. Trước đây đi tham gia anh kiệt bảng cũng bất quá là bởi vì ta bằng lòng viện trưởng cùng Bùi Tịch trưởng lão mà thôi. Cái kia anh kiệt bảng bài danh đối với ta tới nói, có cũng được không có cũng được, bất quá ta tùy ý đi tham gia một lần, dễ dàng liền phải một cái anh kiệt bảng đệ nhất, cũng hầu như do tiền vào anh kiệt bảng tư cách cũng không có một ít người tốt. Lâm Bạch cười khẩy, nói rằng, ngươi nói ai không có tư cách tiền vào anh kiệt bảng? Đậu Ninh nghe lời này một cái, nhất thời bị làm tức giận, căm tức nhìn Lâm Bạch nói rằng, chính như Lâm Bạch nói, trước đây Đậu Ninh tại kiếm đạo viện thời điểm, cũng chỉ là miễn cưỡng sắp xếp tại kiếm bảng 98 vị thượng. Hắn muốn đi trùng kích anh kiệt bảng, thế nhưng cuối cùng đều là không có kết quả mà chết. Ta chính là theo miệng nói một chút, sư huynh ngàn vạn lần không nên đối hào nhập tọa nha. Ha ha ha, Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, tại hạ còn có chuyện muốn làm, trước hết cáo từ. Nhược Hàn, Diệp huynh, các ngươi đi di tích phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Bạch trước khi đi đối kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu nhắc nhở một câu sau, xoay người liền rời đi. Đậu Ninh nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, hừ lạnh nói, đi thôi, đi thôi. Ngươi cái này không biết sống chết đồ vật, ngươi thất tinh di tích liền lão tử địa đan cảnh lục trọng tu vi cũng không dám đi. Hừ hừ, lão tử chờ lấy nhìn ngươi chật vật không chịu nổi trở về dáng dấp. Đậu Ninh tức giận nói đến, Đậu Ninh nói ra lời này thời điểm, một bên kiếm Nhược Hàn trong ánh mắt rõ ràng chợt lóe lên một tia hàn mang cùng sát ý. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.